Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 267, La Võng tịch diệt. Lỗ Tiểu Thất, từ bỏ đi, người không phải là đối thủ của bọn họ. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy một tên tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi đi tới. Điêu Thiền, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lỗ Kỳ không khỏi một trận giật mình. Trước mắt nữ tử, đúng là vương giả thung lũng thiên mệnh người Điêu Thiền. Ta cùng Phụng Tiên bọn hắn gia nhập La Võng, lựa chọn cùng Triệu Cao hợp tác. Điêu Thiền nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Hắn không nghĩ tới hôm nay thiên mệnh người đều như vậy đọa lạc. Vì có thể trở thành mạnh nhất thế lực, lại chọn cúi xuống cao quý đầu lâu. Cùng cái thế giới này người cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu Cao chỉ là muốn gặp ngươi, cũng không có ý tứ gì khác. Điêu Thiền nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ bây giờ bất lực tái chiến. Hắn nhìn sáu kiếm nô liếc mắt. Sáu người lạnh lùng đứng ở nơi đó. Liền trên thân kiếm kiếm khí đều không có thu hồi. Chỉ sợ Lỗ Kỳ cự tuyệt nữa, bọn hắn nhất định sẽ ra tay cầm Lỗ Kỳ đánh giết. Dẫn ta đi gặp Triệu Cao. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Điêu Thiền cười nhạt một tiếng. Hơi hơi xoay người. Hướng về phía trước đi đến. Lỗ Kỳ chậm rãi đi theo sau lưng. Sáu kiếm nô nhìn nhau. Cũng theo sau. Một tòa núi nhỏ. Phía dưới là một phương hồ nước. Trên núi xây một tòa đình nghỉ mát. Dựa vào lan can nhìn ra xa. Nhất hồ nước ao nước thu hết vào mắt. Triệu Cao lẳng lặng mà ngồi tại trong đình. Trong tay nắm một cái chén trà. Ung dung uống trà. Lỗ Tiểu Thất. Hàm Dương từ biệt mấy năm. Chúng ta lại gặp mặt. Triệu Cao nhìn qua Lỗ Kỳ. Ra hiệu Lỗ Kỳ ngồi xuống. Triệu Cao nhẹ nhàng cầm bình trà lên. Tự thân vì Lỗ Kỳ rót một chén nước trà. Ta vốn định cùng Triệu Đại Nhân nâng cốc ngôn hoan. Lại không nghĩ Triệu Đại Nhân mời nhưng là trà. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Uống rượu thương thân. Uống trà nuôi dạ dày. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Bình này trà hoa cúc. Là ta chuyên môn vì thiếu hiệp ngâm. Lỗ Kỳ nâng chung trà lên. Cầm nước trà uống một hơi cạn sạch. Lỗ thiếu hiệp thống khoái như vậy. Sẽ không sợ ta tại trong trà hạ độc a? Triệu Cao cười nhẹ. Ta bất quá là tiện mệnh một đầu. Triệu đại nhân nếu muốn giết ta. Làm gì phiền toái như vậy? Lỗ Kỳ nói khẽ. Tất nhiên Lỗ thiếu hiệp thống khoái như vậy. Ta cũng không vòng vo. Triệu Cao nói khẽ. Ta muốn cho ngươi gia nhập La Võng. Theo ta vừa tới Hàn Quốc. Các ngươi liền đối ta có hứng thú. Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Các ngươi còn không có từ bỏ. Lỗ Kỳ nhớ tới tại Tân Trịnh Thành nhìn thấy Phá Phong. Cái kia Phá Phong chính là La Võng chữ thiên vừa chờ sát thủ. Thực lực cực mạnh. Lúc trước đối mặt mười mấy tên màn đêm cao thủ. Đều có thể trì hoãn trên chỉ chốc lát. Hôm nay ngươi gia nhập La Võng là tốt nhất lựa chọn. Triệu Cao từ tốn nói. Người đã từng giết Vệ Trang một lần. Vệ Trang hận ngươi tận xương. Lưu Sa Tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Người giết Cơ Vô Dạ cùng Phỉ Thúy Hổ. Màn đêm tàn dư thế lực cũng không biết buông tha ngươi. Ngươi tại Đại Lương Thành giết Điền Trùng. Cái này Điền Trùng giúp đỡ nhà nông. Là nhà nông bằng hữu. Nhà nông từng tuyên bố muốn vì Điền Trùng báo thù. Người bắt được Mặc Gia cự tử Yến Đan. Đồng thời đưa cho Âm Dương Gia đã cùng toàn bộ Mặc Gia kết tử thù. Người tàn sát Tần binh ngàn vạn. Sớm đã là Tần quốc trọng phạm. Số tiền thưởng trọn vẹn mấy chục vạn. Lỗ Kỳ trầm mặc. Cái này Triệu Cao nói tất cả đều là sự thật tê hắn căn bản là không có cách ngụy biện. Hôm nay ngươi có thể nói là thiên hạ công địch. Mặc kệ Tần quốc vẫn là phản Tần thế lực. Đều hận không thể đưa ngươi vào chỗ chết. Triệu Cao khẽ nhấp một miếng trà. Từ tốn nói. Liền danh chính đều hận không thể ta chết. Ngươi có thể bảo đảm ta. Lỗ Kỳ nhìn qua Triệu Cao. Triệu Cao bất quá là Thủy Hoàng Đế một con chó. Hắn không tin Triệu Cao có quyền lực này. Từ bỏ thân phận. Trở thành La Võng một thành viên. Triệu Cao nhẹ nói nói. Từ đó thiên hạ liền không còn Lỗ Tiểu Thất. Chỉ có một cái lấy kiếm làm tên La Võng sát thủ. Ha ha, Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng. Ngươi bàn tính đánh thật tốt. Bằng những lời này, liền muốn để cho ta vì ngươi bán mạng. ta lắm thưởng thức ngươi. Hàm Dương mấy tháng, ngay cả ta cũng không phát hiện ngươi là giả yến đan. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. La Võng liền cần ngươi dạng này người. Thực lực cao mạnh, lại giỏi về ngụy trang. Nếu như ta cự tuyệt, có thể hay không còn sống rời đi tại đây? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Vậy phải xem thực lực của ngươi. Triệu Cao mặt không biểu tình. Nơi này có 6 kiếm nô. Có thiên mệnh người Lữ Bố cùng Điêu Thiên. Còn có ta. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng đem lộng lấy trong tay chén trà. Lẳng lặng quan sát đến địa hình. Địa thế nơi này hiểm yếu. Hắn hôm nay nội lực không nhiều. Rất khó chạy trốn. Ta có thể gia nhập La Võng. Nhưng cần hành động tự do. Lỗ Kỳ nhẹ giọng qua loa lấy lệ nói. Nghĩ thầm tạm thời ứng phó thoáng một phát. Đợi đến thoát thân về sau. Làm tiếp thương nghị. Ngươi trả lời ngược lại là dứt khoát. Triệu Cao nói khẽ. Ai cũng biết ta Lỗ Tiểu Thất chính là hạng người ham sống sợ chết. Chỉ cần có thể tham sống sợ chết. Cái gì đều được không quan tâm. Lỗ Kỳ khẽ cười nói. Đây cũng không phải là cái kia vì nữ nhân chịu lấy thân phó hiểm. Đi vào Hàm Dương làm vật thế chấp Lỗ Tiểu Thất. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Theo trong tay áo lấy ra một đôi khéo léo đẹp đẽ khuyên tai. Lỗ Kỳ nhìn qua đôi kia khuyên tai. Không khỏi sắc mặt đại biến. Đôi bông tai này. Đúng là thiên lang. Các ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Lỗ Kỳ vỗ bàn đứng dậy. Hắn rất là kích động. Lực lượng to lớn cầm bàn đá đều rung ra mấy đạo vết nứt. Nàng có được hay không? Muốn xem ngươi biểu hiện. Triệu Cao khóe miệng nhếch lên. Ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Lỗ Kỳ giống như quả cầu da xì hơi. Cơ như thiên lang chính là hắn cùng Diễm Phi nữ nhi. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Ngươi trước tiên gia nhập La Võng. Có nhiệm vụ tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Triệu Cao từ tốn nói. Lỗ Kỳ đứng ở nơi đó. Trầm mặc. Từ khi đi tới nơi này cái thế giới. Hắn liền khắp nơi bị người uy hiếp. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần uất ức. Triệu Cao nhẹ nhàng báo cho biết thoáng một phát. Một cái La Võng thủ hạ đi lên phía trước. Cầm một thanh trường kiếm cung kính đưa tới Triệu trong cao thủ. Triệu Cao rút trường kiếm ra. Trường kiếm lóe hàn quang. Xem ra sắc bén dị thường. Tuyệt đối là một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này, gọi là Tịch Diệt. Về sau chính là bội kiếm của ngươi. Cũng là ngươi tại La Võng danh hiệu. Triệu Cao đem kiếm ném cho Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ tiếp kiếm nơi tay. Mặt không thay đổi thu hồi vỏ kiếm. Một thanh kiếm tốt, cũng không hiểu được thật tốt thưởng thức a. Trần Cương lạnh giọng quát. Ta không thích dùng kiếm. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng trả lời. Kiếm chính là bách binh chi quân. Phải chăm chỉ luyện tập mới phải. Triệu Cao nhẹ nói. Nếu như không có chuyện khác, ta rời đi trước. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy. Xoay người muốn xuống núi. Thiên lang bị La Võng người bắt được. Không biết Tuyết Nữ Lộng Ngọc Mạnh Khương các nàng thế nào. Dù sao các nàng là cùng với thiên lang. Yên tâm đi. Những cô nương kia không có việc gì. Triệu Cao từ tốn nói. Hắn luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Tự nhiên hiểu Lỗ Kỳ lúc này ý nghĩ. Lỗ Kỳ cũng không đáp lời. Như cũ đi xuống núi. 6 kiếm nô muốn xuất thủ ngăn cản. Lại bị Triệu Cao ngăn lại. Đại nhân. Gia nhập La Võng người. Đều muốn học hội tuyệt đối phục tùng. Cái này Lỗ Tiểu Thất tựa hồ quá mức tự ngạo. Trần Cương nhẹ nói. Hắn có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Triệu Cao từ tốn nói. Nếu không phải hắn rất dễ dàng bị nữ nhân ràng buộc. Tuyệt đối sẽ trở thành cái thế giới này chí cường giả một trong. 6 kiếm nô nghe vậy. Trong mắt rất là không cam lòng. Trong lòng bọn họ. Lỗ Kỳ bất quá là bại tướng dưới tay bọn họ mà thôi. Bọn hắn đã sớm quên đi mình hết thảy. Trong lòng bọn họ. 6 kiếm nô là nhất thể. Cũng không phải là 6 người. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.